Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166 phân phó. Đầu tiên chương luật là quản sự đường quản sự. Có thể tiến vào quản sự đường đương quản sự người. Tự thân cần thiết có nhất định năng lực. Hơn nữa thân thế định cũng là trải qua tông phiên tra quá đến. Cho nên có thể dùng. Tiếp theo là tên kia cường tráng nam tu. Lựa chọn hắn chẳng những là bởi vì hắn giọng rất lớn. Là sở hữu tu sĩ trung kêu đến nhất vang dội người. Hơn nữa người này từ ngôn hành cử chỉ lộ ra ngay thẳng tính tình. Cùng người như vậy ở chung. Tương đối trực tiếp đơn giản, cuối cùng tên này nữ tu. Bởi vì này ánh mắt sạch sẽ thuần túy. Cấp Tịch Ly ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Cho nên lựa chọn nàng, đương nhiên cũng không bài trừ ấn tượng đầu tiên có khi không đáng tin. Hoặc là nhìn lầm, rốt cuộc lâu ngày thấy lòng người. Cho nên, nếu những người này về sau nếu là có không hài lòng, cũng có thể hướng tông môn cùng quản sự đường xin lui về. Người chung quanh nghe được Tịch Ly nói, tức khắc lại kích động lên. Nếu là này nữ tu không muốn, trách môn khẳng định vẫn là có cơ hội. Giống nhau nội môn đệ tử người hầu nhiều nhất không thể vượt qua 3 cái, mà thân truyền đệ tử người hầu không thể đủ vượt qua 6 cái. Nhưng là Tịch Ly cảm thấy 3 cái đã đủ dùng, kêu nhiều cũng không có gì dùng. Cho nên chỉ điểm 3 cái, nữ tu đã phản ánh lại đây. Không màng chung quanh rất nhiều người ghen ghét ánh mắt, kích động nước mắt lạch cạch rớt. Ta nguyện ý, tiểu sư thúc, ta nguyện ý, nga. Tịch Ly tỏ vẻ chính mình đã biết. Bên kia đã truyền đến Trương Luật hỏi chuyện, tiểu sư muội, ngươi là cái nào phong đầu vị nào tiền bối đệ tử a? Nơi này muốn đăng ký, Thác Nguyệt Phong, thành quân chân quân môn hạ Tịch Ly, đám người tức khắc lại là một trận tiếng hút khí. Thành quân chân quân đồ đệ. Nghĩ đến năm nay các vị tông tiền bối thu đồ đệ, thành quân chân quân đồ đệ có thể nói là ra hết nổi bật, đơn hỏa linh căn, tư chất ưu tú, tuổi mới 7 tuổi chính là luyện khí 8 tầng, càng là thành quân chân quân quan môn đệ tử. Tức khắc đám người cảm giác chính mình bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Chỉ hận chính mình không có kia vận khí. Đăng ký xong, đoàn người liền ra quản sự đường. Đi rồi rất xa đều có thể đủ nghe được mặt sau nghị luận thanh. Trương Luật đứng ở Tịch Ly phía sau. Từ đăng ký kia một khắc khởi, hắn cho dù là tu vi so Tịch Ly muốn cao, từ nay về sau đều đến ngốc tại Tịch Ly phía sau. Trừ phi đột phá kim đan hoặc là nguyên anh, sư muội. Ta kêu Trương Luật, luyện khí đại viên mãn, kim mộc hỏa tam linh căn, tư chất trung phẩm, sư thúc. Ta kêu Lưu Khuê, luyện khí trung kỳ, ta là cái luyện thể tu sĩ. Kim mộc thủy hỏa tứ linh căn, tư chất trung phẩm, sư thúc. Ta kêu Lâm Thanh Thanh, luyện khí sơ kỳ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn, tư chất hạ phẩm. Lâm Thanh Thanh cúi đầu, lời nói lắp ba lắp bắp, đưa tới hai vị nam tu chú mục. Bọn họ cũng không biết vị này thân truyền đệ tử vì cái gì lựa chọn cái này nữ tu, tuy rằng bọn họ cũng không phải đỉnh tốt. Lâm Thanh Thanh giờ phút này khẩn trương đến không được. Nàng chỉ là cái tạp dịch đệ tử, tư chất cũng không tốt. Có thể tiến vào Vạn Đạo Tông vẫn là bởi vì chính mình ở trong lúc vô tình cứu một vị Vạn Đạo Tông trúc cơ sư thúc, lúc này mới bị hắn mang nhập môn chung thí nghiệm linh căn, chỉ là linh căn tư chất quá kém, bị phân ở tạp dịch phong. Mấy năm nay nhật tử quá đến cũng chẳng ra gì. Miễn cưỡng ở tông môn nội không bị đói chết, nhưng là cũng chỉ là không bị đói chết thôi. Thực lực của nàng quá thấp, tu luyện lại quá chậm, cho nên lại tìm không thấy cái gì kiếm linh thạch nhiệm vụ. Lần này nàng cũng chỉ là ở trong đám người xem náo nhiệt mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị lựa chọn, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ân, ta đã biết, về sau tới rồi Thác Nguyệt Phong, quy củ không có rất nhiều. Chỉ là làm tốt chính mình sự tình, không cần làm không nên làm là được. Ba người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này sư muội, sư thúc, tuy rằng nhìn lạnh nhạt, nhưng hiện giờ xem ra lại rất hảo. Ít nhất so rất nhiều nội môn cùng thân truyền đệ tử muốn hảo ở chung nhiều. Hết chương.